Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này cho Tần Dược. Dù sao, nuôi tiểu quỷ chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cô gái, tôi phải nhắc nhở cô. Nuôi tiểu quỷ không phải thuật pháp thuộc về huyền môn của chúng tôi, mà là truyền thừa của Thái Quốc. Trong đó, Cu Man Thong là chính thuật, Cu Man Thong đen là tà thuật, mà cả hai cái này đều có một chữ Cu Man Thong, cũng có nghĩa là bọn họ dùng linh hồn trẻ sơ sinh luyện thành. Tôi hiểu ý cô muốn giữ lại bà ngoại mình là để phụng dưỡng bà ấy. Bất quá, bà ấy đã đi rồi. Tần Dược nhìn Tô Tô từ trên xuống dưới, trên người cô ta hoàn toàn không hề có âm khí. Không những thế, trong căn phòng này cũng chẳng có âm khí là bao. Dạo này, dưới tình huống quỷ khí đang trở nên nồng nặc, một người vừa mới tử vong lại không dính quỷ khí ở trong phòng. Vậy chứng tỏ điều gì? Chỉ có một khả năng, đó là đối phương rời khỏi nơi này mà không vương vấn điều gì. Thọ hết C, H, E, T già. Hoặc là yên tâm về con cháu đời sau nên trực tiếp rời đi. Tần Dược nghiêng về cái thứ hai nhiều hơn. Song Tô Tô lại không chấp nhận chuyện này. Nhưng mà, Tần Đại Sư, ngày nào tôi cũng nghe thấy giọng bà ngoại gọi mình. Thậm chí mỗi ngày đều mơ thấy bà ấy. Tôi có cảm giác bà ấy vẫn còn tồn tại. Ánh mắt của Tần Dược đượm nỗi thương hại. Sau đó nói, cô gái này, cô có từng nghĩ rằng, thật ra những tiếng bà gọi mình đều là do cô hiểu lầm không? Gì cơ? Tô Tô hơi mê man. Tần Dược nói, mặc dù cha mẹ và ông bà nội của cô đều đã qua đời, nhưng cô sinh ra trong gia đình giàu có, thậm chí còn có một căn biệt thự. Đã thế căn biệt thự này còn nằm ở trung tâm thành phố. Tuy yên ắng mà lại ồn, hàng xóm xung quanh đều sát dạt vào nhau. Cô cũng có một khoản tiết kiệm nho nhỏ nên sau khi ra trường không đi làm, mà là quản lý tài sản để duy trì cuộc sống, cùng nương tựa với bà ngoại. Bà ngoại đã bị nhồi M.A.U cơ tim 2 lần. Nằm một chỗ trên giường, người cũng chỉ nhúc nhích được một chút hoặc rên lên đôi tiếng mà thôi. Cơm nước hàng ngày đều là do cô mớm, thậm chí chuyện bài tiết cũng vậy. Mỗi sáng tỉnh dậy, cô luôn có cảm giác bà ngoại đang kêu mình, nhưng thật ra không phải bà ấy, mà là giọng nói từ bên biệt thự sát vách, dù khoảng cách gần nhưng lại không rõ ràng, cho nên cô mới cảm thấy giống như bà ngoại đang gọi mình. Hoặc là do tiếng động nứt vỡ trong vách tường lâu năm, khiến cô lầm tưởng đấy là tiếng bà ngoại đang chờ mình. Cần cô tới xem một chút. Lần nào cô cũng hỏi có phải bà gọi mình không, có phải muốn uống nước hay ăn cơm gì không, nhưng bà ngoại cô không trả lời. Trên thực tế cũng không phải bà ấy làm, mà là chính bản thân cô hiểu lầm những âm thanh ấy. Lại thêm việc cô chăm sóc bà mình, cho nên hình thành những hành vi dập khuôn. Bây giờ bà ngoại cô đã qua đời, nhưng những âm thanh ấy vẫn không biến mất. Cho nên lúc nào cô cũng nghĩ tới chuyện mớm nước bón cơm cho bà mình trong vô thức. Cô gái, hãy buông đi, Tần Dược nói nhiều như vậy, khiến cho Tố Tố nước mắt lưng tròng, không còn giả bộ trấn định được nữa. Tiếng khóc lay động cả ruột gan. Tôi không nỡ để bà ngoại đi. Bà ấy là người thân duy nhất của tôi mà. Tôi chỉ còn bà ấy. Tôi không muốn một mình đơn độc trong nhà. Tôi không chịu nổi, có phải là do mệnh tôi quá độc cho nên mới khắc C, H, E, T mọi người thân trong nhà hay không? Tô Tô nói trong cơn nức nở, căn bản không duy trì được hình tượng của mình. Nom cực kỳ thảm, nhưng giây phút này lại chẳng ai chế giễu. Ngược lại, hầu như toàn bộ đám cư dân mạng đều an ủi đối phương. Cô gái, đừng khóc nữa, không phải lỗi của cô đâu mà. Người thân qua đời là vậy đấy, đừng khóc nữa. Hai, tôi không nhìn con gái khóc được luôn á, cũng thảm quá đi. ông bà nội cũng qua đời rồi nữa. Cũng may mà, này nếu mà có chú bác gì đó, chưa chắc cô đã được ở trong căn biệt thự này ấy. Giờ là lúc nói đến chuyện căn biệt thự à? Có lúc tiền tài không thể đổi tình thân đấy, mà đối với Toto cũng vậy. Tiền bạc không đổi được tình thân. Cô ta thà hy vọng bà ngoại trở về còn hơn là có số tiền này. Dù bà mình chỉ là người nằm một chỗ ở trên giường cũng được. Cô ta tình nguyện chăm sóc bà ấy. Tần Dược lắc đầu, nói, cô gái, mọi chuyện đều được số mệnh an bài. Không phải lỗi của cô. Ngược lại, hai người là người thân. Mệnh cách sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Là người nhà C, H, E, T sớm nên mới dẫn tới việc mệnh cô đơn độc. Chứ không phải do mệnh cô đơn độc nên mới khắc C, H, E, T người khác. Tóm lại, đừng nghĩ nhiều, rõ ràng, không thể an ủi Toto chỉ bằng lời nói được. Bởi kiểu tình huống như Toto, mới 7 ngày đã có tình trạng ảo tưởng. Tần Dược nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định cô gái này một phen. Cái này, cô gái, tôi giúp cô gọi hồn bà ngoại về một chút. Để hai người nói với nhau đôi lời. Thế nào? Sao cơ? Toto khiếp sợ. Cô ta không ngờ Tần Dược lại muốn gọi hồn người đã khuất ngay tại đây. Dạ được, được được. Toto gật đầu lia lịa. Nếu bà ngoại bằng lòng, tôi vẫn có thể chăm sóc bà ấy. Cô gái Toto này vẫn chưa quên đi ý định của mình. Này là nuôi tiểu quỷ không thành nên muốn nuôi luôn cả đại quỷ đây mà. Tần Dược cũng không khuyên ngăn, sau đó khởi động đạo thiên bí pháp, tiến vào bên trong thiên đạo, tìm bà ngoại của Toto. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Dược đã biết linh hồn của bà ấy đã bay đi gần hết. Hơn nữa phương hướng còn hơi kỳ lạ, chỗ hướng đến lại là phố hàng. Khoảng khắc ấy, Tần Dược có một ý nghĩ lớn mật, hình như người bà này đang tìm quỷ môn quan, mà bây giờ... Trên cả thế giới này, chỉ mỗi phố hàng là có quỷ môn quan. Đây là lời nhắc nhở của thiên đạo dành cho những linh hồn người đã mất. Xong, đường xá từ nhà Toto đến phố hàng rất xa. Chỉ sợ linh hồn này không đủ kiên trì, lại muốn tản đi. Lúc ấy, Tần Dược suy tư rất nhiều. Xong cũng chỉ trong chớp mắt liền nén hết lại trong lòng. Sau đó, hắn khẽ niệm, nhiếp. Tần Dược trực tiếp nhiếp hồn bà ngoại của Toto, sau đó theo thiên đạo trở về biệt thự của cô ta. Chỉ một giây sau, một bóng dáng già nua xuất hiện ngay trước mắt Toto. Vốn dĩ bóng người này còn đang ngơ ngác, bây giờ được Tần Dược rót quỷ khí vào lại trở nên thanh tỉnh. Sao, sao mình lại về rồi? Bà ngoại nhìn xung quanh bằng ánh mắt nghi ngờ. Bà ngoại... Toto hét lên, ngay cả điện thoại cũng rớt xuống. Video lắc lư một hồi lâu. Tần Dược dứt khoát thi triển linh khí. Cố định lại điện thoại. Mọi người bên trong phòng livestream lẫn Toto đều thấy được một bóng người nửa trong suốt đối diện với cô ta. Cách chương.